Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2155, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không thể chấp nhận được chuyện này. Nước mắt điên cuồng rơi xuống. Tô Thanh càng nghẹn ngào hét lên. Có ai có thể giết anh ấy được chứ? Tôi cũng không tin. Tôi cũng không tin một chữ nào của tin tức bên ngoài. Anh Diệp có thể vượt tận mấy cảnh giới để giết địch. Cho dù vùng đất Nhật Lạc có nguy hiểm thế nào đi nữa, anh Diệp cũng tuyệt đối có thể gặp dữ hóa lành. Sắc mặt Tô Trường Phong vàng như nến. Thanh ca, nếu là người bình thường có lẽ sẽ không thể giết chết tông chủ. Nhưng người ra tay chính là cảnh giới thần vương đỉnh phong. Con có biết cảnh giới này có ý nghĩa gì không? Toàn bộ đại sảnh Thanh Huyền Tông đều im lặng. Thời gian giống như dừng lại. Cùng lúc đó, ở ngoài đại điện cũng đang không ngừng xôn xao. Tông chủ đã chết. Bây giờ Thanh Huyền Tông chỉ còn lại có hai thái thượng trưởng lão. Trên triệu đệ tử chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rất nhiều người đều bắt đầu lo lắng. Có người thấp giọng nói. Mấy gia tộc sáng lập đều bị diệt. Bây giờ tông chủ lại chết. Mấy người nghĩ chỉ dựa vào hai người phụ nữ là Lãnh Nguyệt và Sát Chủ là có thể điều hành được Thanh Huyền Tông sao? Tôi thấy không bằng trực tiếp rời khỏi Thanh Huyền Tông đi. Không sai, chúng ta đi nhanh đi. Một số đệ tử không chút do dự, lập tức rời khỏi Thanh Huyền Tông. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, đã có hơn 100.000 đệ tử rời khỏi Thanh Huyền Tông. Chúng ta cũng đi thôi. Chắc hẳn Thanh Huyền Tông sắp xong rồi. Nếu chúng ta không đi, về sau kẻ thù tìm tới, chúng ta sẽ là vật hy sinh. Đi thôi, nhanh lên. Một lúc lâu sau, gần một nửa đệ tử của Thanh Huyền Tông đã rời đi. Gia tộc Thượng Cổ, nhà họ Chu, Chu Quốc Nghiệp quỳ trên mặt đất, nói chi tiết chuyện ở Thanh Huyền Tông ra. Thanh Huyền Tông bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, mới nửa ngày mà đã có hơn 100.000 đệ tử rời khỏi Thanh Huyền Tông. Lãnh Nguyệt và Sát Chủ đang bị thương, bây giờ tọa trấn ở Thanh Huyền Tông. Một đám người bên cạnh Diệp Bắc Minh đã nản lòng thoái chí. Có một số người đã muốn rời đi rồi. Hạ Nhược Tuyết và Tô Thanh Ca của nhà họ Tô muốn đến vùng đất Nhật Lạc để tìm ra chứng cứ Diệp Bắc Minh không chết. Ha ha ha ha. Chu Hoàng nghe tin tức mà Chu Quốc Nghiệp truyền lại, buồn cười lắc đầu, còn tìm chứng cứ gì nữa? Tôi tận mắt thấy Diệp Bắc Minh bị một người cảnh giới thần vương đỉnh phong đập chết. Chẳng lẽ của ánh mắt của tôi còn có thể gạt tôi sao? Vẻ mặt cô ta vô cùng đắc ý, bố đã nhìn thấy chưa? Chúng ta chỉ cần chủ động truyền tin tức ra ngoài, Thanh Huyền Tông sẽ tự sụp đổ. Cùng lắm là mấy ngày nữa, Thanh Huyền Tông sẽ hoàn toàn giải tán. Chu Hiếu Thiên nhướng mày, nhưng rốt cuộc bố vẫn cảm thấy có chút không yên tâm lắm. Ông ta trầm mặc một lát, cách chương.